Mặt nạ tình yêu, chương 53, góc truyện audio.com. Cánh cửa được mở ra. Nó mở to con mắt nhìn vào nhà mình. Nó dường như không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Trong nhà nó bây giờ toàn là những tờ giấy to được treo tòn ten khắp nhà và xung quanh còn có cả những chùm bong bóng màu đỏ và màu xanh được treo khắp nhà nó. Tuy bất ngờ nhưng nó cũng tháo giày vào bước vào nhà. Đọc từng dòng chữ trên tờ giấy. Chào cậu, đố cậu biết tớ là ai nào? Tờ thứ nhất, lâu quá không gặp nhỉ. Cô bé của tớ. Tờ thứ hai, cậu có nhớ tớ không? Tờ thứ ba, còn tớ thì nhớ cậu nhiều lắm. Tờ thứ tư, nhớ nụ cười, ánh mắt, đôi môi, và cả, tờ thứ năm, những nụ hôn tuyệt vời của chúng ta nữa. Tờ thứ sáu, tớ biết, trong một năm qua tớ đã khiến cậu đau khổ nhiều. Tờ thứ bảy, nhưng hi à, thật sự tớ chẳng muốn bỏ rơi cậu đâu. Tờ thứ tám, vì vậy hãy bỏ qua những lỗi lầm của tớ nhé. Tờ thứ chín, trước đây tớ từng hứa, mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi nhỉ. Và từ đó cho tới bây giờ và mãi mãi tớ sẽ không thất hứa đâu. Tờ thứ mười, vì nếu tớ thất hứa, thì tớ sẽ mãi mãi mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Tờ thứ 11, hi à, tớ yêu cậu. Tờ thứ 12, bây giờ thì cậu biết tớ ai rồi chứ. Tờ thứ 13, một người mà bây giờ và mãi mãi cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Tờ thứ 14, vì tớ sẽ mãi mãi đeo bám bên cạnh cậu trong suốt cuộc đời này. Tờ thứ 15, vì vậy mau từ bỏ ý định quên tớ đi nhé. Tờ thứ 16, tớ về rồi, hi à. Tờ thứ 17. Hãy nhìn lên phía trước để tìm ra đáp án của cậu. Tờ thứ 18, nó ôm cả một đống giấy nặng trịch trên tay nãy giờ. Đọc tờ giấy cuối cùng xong, nó bắt đầu ngước đầu lên với đôi mắt rưng rưng dường như sắp khóc. Hình ảnh nhòe nhoẹt của tên mới chuyển vô lớp nó đang đứng trước mặt nó, tên đó đang đứng trước một trái tim thật to trên tường được xếp bằng bong bóng đỏ, và chính giữa là Sorry Sorry Me Love. Tên ấy đưa tay vòng ra sau, và từ từ tháo chiếc mặt nạ ra. Khi chiếc mặt nạ vừa rơi xuống đất thì hắn liền nở một nụ cười tươi. Đôi mắt đầy nước của nó lúc nãy, chợt trở nên sắt lạnh khi nhìn thấy con người đã bỏ rơi nó một năm trước. Tớ về rồi, xin lỗi vì bắt cậu phải chờ lâu như vậy. Hắn mỉm cười và nói, có vẻ cậu hơi mộng tưởng nhỉ, tôi chờ cậu khi nào? Cậu tưởng những thứ này có thể làm tôi xúc động sao? Xin lỗi cậu nhưng cậu sai rồi. Nó tung sấp giấy trên tay mình lên. Những tờ giấy bay trên không trung rồi nhẹ nhàng lả tả rơi xuống mặt đất. Tại sao tôi phải chờ đợi một người đã bỏ rơi tôi suốt một năm qua? Chẳng có lý do nào khiến tôi phải làm vậy cả. Nó nhếch mép cười, ánh mắt vẫn sắt lạnh đến đáng sợ. Có, vì em yêu anh. Hắn nghiêm mặt lại và nói, cậu quá tự tin rồi đấy. Nó bật cười lên rồi nói, em đã đợi anh vì em yêu anh. Hắn nói thật to và nhấn mạnh từng chữ. Chát, nó tức giận vung tay đánh mạnh vào má hắn cái tát mạnh đến nổi làm cho hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Nó giật mình đưa bàn tay mình lên nhìn rồi bần thần đưa mắt nhìn hắn. Hắn đưa tay lên xoa xoa má của mình rồi ngước mắt lên nhìn nó. Hắn đứng dậy phủi nhẹ quần áo của mình rồi hùng hồn tiến về chỗ nó. Nó sợ hãi chỉ biết nhắm mắt lại và... Chuyện gì sẽ diễn biến tiếp theo? Xin lỗi mọi người vì một vài sự cố nên Bi chỉ on được tí ạc. Nên không thể hoàn thành nốt fix cho mọi người hẹn mọi người vào sáng ngày mai. Chúng ta sẽ cùng đi đến cái kết của câu chuyện này. Cách chương.